sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Thần Điêu Hiệp Lữ là một tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, là phần 2 trong bộ Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Đây là bộ tiểu thuyết võ hiệp được đánh giá viết về tình yêu hay nhất của Kim Dung. Bối cảnh của Thần Điêu Hiệp Lữ là vào cuối thời Nam Tống, khi quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu, đang trực tiếp uy hiếp an nguy của Nam Tống. Câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ giữa những cuộc chiến trên giang hồ lẫn chiến trường. Thần Điêu Hiệp Lữ là bộ tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng của Kim Dung, đã được đăng tải lần đầu tiên trên tờ Minh Báo vào ngày 20 tháng 5 năm 1959 ở Trung Quốc. Chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị thính giả. Thiếu nữ Diệp Thái Sen, hồ thu sớm. Áo chẽn tay, lụa mỏng, bông tai vàng. Sen chiếu mặt người, mặt tựa hoa. Gương sen mớ tóc rối bời. Hồ thu nổi sóng, khói sương mờ ảo. Văng vẳng tiếng ca, thuyền bơi xa. Rời bờ giang nam, bỏ nỗi sầu mang mát. Tiếng hát nhẹ nhàng uyển chuyển gian gian trên mặt hồ. Tiếng hát phát ra từ một chiếc thuyền nhỏ. Có năm thiếu nữ đang vui vẻ cười nói ca hát, vừa hái sen. Bài ca các nàng đang hát là bài từ Điệp Luyến Hoa của đại thi sĩ Âu Dương Tu thời Bắc Tống sáng tác, miêu tả đúng cảnh thiếu nữ người Việt hái sen. Tuy chỉ vỏn vẹn có 50 chữ, nhưng thời gian, giờ giấc, mùa trong năm, địa điểm, cảnh vật, cùng dung mạo, đồ trang sức, y phục, tâm tình của các thiếu nữ Việt, mọi thứ đều được miêu tả hết sức sinh động. Nhất là hai câu sau: trong tả cảnh có kể chuyện, trong chuyện kể có ẩn tình, từ gần đến xa, ý tứ vô cùng. Âu Dương Tu làm quan ở miền Giang Nam lâu năm, du sơn quảng thủy nhiều nơi, thơ ông rất giàu tình ý. Người đời Tống bất luận quan chức quý nhân hay thường dân xóm nhỏ, khi lấy nước bên bờ giếng, khi bẻ liễu trên bờ sông, khi hái sen trong hồ, đều thường thích thú ngâm ngợi các bài từ của ông. Bây giờ, vào thời Nam Tống Lý Tông, ở vùng hồ Gia Hưng, gần tiết Trung Thu, lá sen tàn dần, hạt sen chắc mẩy, tiếng hát vọng tới chỗ một đạo cô đang ngồi bên hồ. Đạo cô lặng lẽ ngồi dưới hàng liễu đã lâu, làn gió lay động tà áo bào màu vàng nhạt của bà ta, thổi tung mái tóc lòa xòa phủ gáy. Bao ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, thật đúng là trong lòng trăm mối tơ vò. Chỉ nghe tiếng hát xa dần, vẫn là ca từ của Âu Dương Tu, nhưng đã là bài khác, nghe văng vẳng trong gió câu: trăng gió vô tình người đổi dạ, ruột gan đứt đoạn bước ngẩn ngơ. Lời ca chưa dứt, đã nghe tiếng cười khúc khích từng chập. Vị đạo cô thở dài, giơ tay trái, nhìn lòng bàn tay nhuốm đầy máu tươi, lẩm bẩm một mình: có gì đáng cười kia chứ, lũ trẻ hát mà chẳng hiểu nổi tương tư sầu khổ, cái ý thương cảm trong bài ca từ. Cách phía sau đạo cô hơn 10 trượng, có một lão nhân râu dài, áo bào xanh, cũng ngồi bất động. Chỉ khi nghe câu trăng gió vô tình người đổi dạ, ruột gan đứt đoạn bước ngẩn ngơ, thì mới khe khẽ thở dài. Thuyền nhỏ lướt trên mặt nước phẳng như gương. Năm thiếu nữ trên thuyền có ba nàng 15-16 tuổi, hai nàng kia đều lên 9. Hai thiếu nữ ít tuổi nhất là chị em họ. Cô chị họ Trình tên Anh, cô em họ Lục tên Vô Song, hơn kém nhau nửa tuổi. Ba thiếu nữ lớn vừa hát vừa chèo thuyền ra khỏi đám lá sen. Trình Anh nói: biểu muội nhìn kia, vị lão bá kia vẫn còn ngồi ở đó. Cô bé vừa nói vừa chỉ về phía lão nhân ngồi dưới gốc liễu. Lão nhân đầu tóc rối bù, râu tua tủa như lông nhím, râu tóc còn đen mướt, chứng tỏ tuổi còn trẻ, vậy mà mặt đầy các nếp nhăn sâu như một ông cụ 70-80. mình bận chiếc áo dài màu lam, trước ngực quàng lên cổ một chiếc yếm vải của trẻ sơ sinh. Trên yếm thêu cảnh con mèo hoa đuổi bướm. Chiếc yếm vải đã sờn rách từ lâu. Lục Vô Song nói: "Ông già quái dị ngồi đó đã nửa ngày, sao chẳng thấy động đậy gì hết?" Trình Anh nói: "Đừng có gọi là ông già quái dị, hãy gọi là lão ba bá. Miễu muội mà gọi là ông già quái dị thì người ta sẽ giận đó." Lục Vô Song cười, nói: "Như vậy mà còn không phải ông già quái dị nữa sao? Già thế kia mà còn đeo yếm vải. Lão ta mà giận hả, râu tóc dựng ngược lên, trông càng vui mắt." Nói đoạn, cô bé nhặt một cái gương sen trong thuyền ném về phía quái khách. Chiếc thuyền cách vị quái khách mấy trượng. Lục Vô Song tuy ít tuổi, nhưng sức ném đã không yếu, lại rất chuẩn. Trình Anh vội gọi: "Biểu muội!" Định ngăn lại, nhưng đã không kịp. Chỉ thấy cái gương sen bay thẳng tới mặt vị quái khách. Quái khách hất hàm một cái, đã đớp được cái gương sen. Chẳng buồn giơ tay cầm, dùng lưỡi điều khiển mà nhai cả cái gương sen rào ráo. Năm thiếu nữ thấy quái khách nhai tuốt cả vỏ lẫn hạt sen, chẳng sợ đắng, thì nhìn nhau kinh ngạc, rồi cùng cười khúc khích, chèo thuyền vào bờ, rồi bước lên bờ hồ. Trình Anh tới bên cạnh quái khách, giật giật vạt áo của lão ta, nói: "Lão ba bá, ăn như thế không ngon đâu." Cô bé lấy trong vỏ ra một cái gương sen, bẻ lấy mười mấy cái hạt sen, rồi lại bóc vỏ xanh, tách dứt cái tâm đắng, mới đưa cho quái khách. Quái khách nhai vài miếng, cảm thấy thơm ngon hơn hẳn thứ vừa ăn ban nãy, thì nhoảng miệng cười với Trình Anh, gật gật gù gù. Trình Anh lại đưa cho quái khách mấy hạt sen nữa. Quái khách bỏ tất cả vào mồm nhai nghiến nấu, rồi ngửa mặt lên trời, nói: "Có theo ta chăng?" Đoạn, lão sải bước đi về hướng tây. Lục Vô Song kéo tay Trình Anh, nói: "Biểu tỷ, chúng mình đi theo xem sao đi." Bà thiếu nữ lớn hơn nhưng nhát gan, vội can: "Mau về nhà thôi, đừng có đi xa mà bị mẹ mắng cho đó." Lục Vô Song dẫu môi làm trò quỷ, thấy quái khách đã đi một quãng xa, bèn nói: "Biểu tỷ không đi thì thôi." Đoạn buông tay Trình Anh mà đuổi theo quái khách. Trình Anh trước giờ luôn luôn chơi đùa với biểu muội, nay không bảo được nó về thì đành đi theo nó vậy. Bà thiếu nữ lớn hơn mấy tuổi nhưng non gan, chỉ gọi giới theo vài tiếng thì quái khách và hai chị em Trình Lục đã trước sau khuất vào bãi dâu xanh. Quái khách đi rất nhanh, thấy hai cô bé chân ngắn theo không kịp, đã mấy lần dừng lại chờ. Cuối cùng sốt ruột quá, bèn giang hai cánh tay dài, mỗi tay kẹp một cô bé vào nách mà đi như bay. Hai cô bé chỉ nghe gió ù ù bên tai, cỏ cây đất đá hai bên đường cứ dùng dục trôi qua trước mắt. Lục Vô Song cảm thấy sợ quá, vội kêu lên: "Đặc biệt nhi xuống đi, đặc biệt nhi xuống." Quái khách chẳng buồn lý đến, lại còn lướt đi nhanh hơn. Lục Vô Song bèn ngẩng lên, há mồm cắn thật mạnh vào bàn tay lão ta một cái. Cạnh bàn tay của quái khách dài cứng, khiến mấy cái răng non của Lục Vô Song đau tê đi. Cô bé đành nhả ra, không cắn nữa, nhưng cũng chẳng chịu yên, cứ la hét ầm lên. Trình Anh thì lẳng lặng mà không nói gì. Quái khách chạy một chặng nữa rồi mới đặt hai cô bé xuống đất. Chỗ này là một bãi tha ma. Trình Anh sợ tái mặt. Riêng Lục Vô Song thì mặt mày đỏ gay. Trình Anh nói: "Lão ba bá, chúng Điệt Nhi muốn về nhà thôi. Chúng Điệt Nhi không chơi với lão ba bá nữa đâu." Quái khách đưa mắt nhìn cô bé một cái, không nói gì. Trình Anh thấy ánh mắt của quái khách chứa đựng một nỗi buồn ảm đạm, hết sức đáng thương, thì không khỏi động lòng trắc ẩn, bèn nhẹ nhàng nói: "Nếu mà không có ai chơi với lão ba bá, thì ngày mai lão ba bá hãy tới bên hồ, chúng Điệt Nhi sẽ lại bốc hạt sen mời lão ba bá ăn." Quái khách thở dài, nói: "Đúng thế, 10 năm rồi chẳng có ai chơi đùa với ta cả." Đột nhiên, lão ta quát mắt, giận dữ quát to: "Hạ Nguyên Quân đâu? Hạ Nguyên Quân đâu rồi?" Trình Anh thấy lão ta bỗng dưng trở mặt thì sợ hãi, ấp úng nói: "Điệt Nhi, Điệt Nhi, không biết." Quái khách túm lấy tay cô bé, lắc lắc thân hình cô bé mấy cái, gằn giọng hỏi: "Hạ Nguyên Quân đâu?" Trình Anh sợ quá, nước mắt lưng tròng, nhưng cố không để nước mắt trào ra. Quái khách nghiến răng nói. Khóc đi, khóc đi. Sao ngươi không khóc hả? 10 năm trước, ngươi bạc ngực này đây. Ta không bạc lòng gá ngươi cho hắn. Ngươi bảo ngươi không nỡ xa ta, nhưng không thể không đi theo hắn. Ngươi bảo ngươi rất cảm kích ân tình của ta, rất đau lòng khi phải xa ta. Toàn những lời dối trá cả. Nếu ngươi thật sự đau lòng, tại sao ngươi không khóc hả? Lão ta hầm hầm nhìn Trình Anh. Trình Anh sợ mất mật rồi, nhưng nước mắt vẫn chưa trào ra. Khi quái khách nắm cánh tay lắc người cô bé cắn môi, nghiến răng chịu đau, nghĩ thầm. Ta không khóc, quyết không khóc. Quái khách nói. Người nhất định không chịu rơi một giọt nước mắt vì ta. Ta còn sống làm gì kia chứ? Đột nhiên, lão ta buông tay Trình Anh, cúi người xuống, đập đầu vào một tấm bia. Nghe bịch một tiếng, quái khách lập tức ngã lăn bất tỉnh. Lục Vô Song gọi. Biểu tỷ, chạy mau! Rồi kéo Trình Anh quay người chạy đi. Trình Anh chạy được vài bước, thấy quái khách đầu bê bết máu, thì trong lòng không nỡ, nói. Hình như lão bá đập đầu chết rồi, mình lại coi xem sao. Lục Vô Song nói, người chết biến thành ma thì phải. Trình Anh giật mình, vừa sợ lão ta biến thành ma, vừa sợ lỡ lão ta đột nhiên hồi tỉnh, lại tóm lấy tay mình mà nói những lời điên khùng kỳ quái. Nhưng thấy lão ta mặt mũi chan hòa máu tươi, trông thật đáng thương, thì tự nhủ. Lão bá không quá thành ma đâu mà phải sợ. Lão bá sẽ không túm lấy mình nữa đâu. Cô bé đánh bạo, từ từ lại gần, gọi. Lão bá, đau lắm phải không? Quái khách rên lên một tiếng, không trả lời. Trình Anh thì bạo hơn, lấy khăn tay chặn chỗ vết thương lại cho lão ta. Nhưng lão ta đập đầu quá mạnh, vết thương quá nặng. Trong giây lát, máu xối ra, làm ướt sũng cả cái khăn. Trình Anh bèn dùng tay trái, ấn chặt vết thương. Một lát sau thì máu ngừng chảy. Quái khách mở mắt hé hé, nhìn thấy Trình Anh ngồi bên cạnh, thì thở dài. Người lại cứu ta làm gì thế? Sao không để ta chết quách cho rồi? Trình Anh thấy lão ta hồi tỉnh, cả mừng, hỏi nhẹ. Lão bá, đầu có đau lắm không? Quái khách lắc đầu, buồn rầu nói. Đầu không đau, nhưng mà lòng ta đau. Trình Anh nghe vậy, lấy làm lạ, nghĩ thầm. Đầu thủng một miếng lớn, lại bảo là đầu không đau. Nhưng lòng đau là sao nhỉ? Rồi chẳng cần hỏi thêm, cô bé bèn cởi dây lưng, băng vết thương lại cho lão ta. Quái khách thở dài, đứng dậy nói. Người quyết không chịu gặp lại ta. Vậy thì chúng ta chia tay ở đây vậy. Ngươi không chịu rơi một giọt nước mắt vì ta hay sao? Trình Anh nghe giọng lão ta hết sức thương tâm, lại thấy khuôn mặt xấu xí của lão tuy bê bết máu, nhưng đầy vẻ cầu khẩn, thì bất giác mũi lòng, hai dòng nước mắt trào ra. Quái khách thấy nước mắt của cô bé, thì sắc mặt nửa vui sướng, nửa đau buồn, òa lên khóc. Trình Anh thấy ông lão khóc một cách đau khổ, thì nước mắt cô bé cứ ứa ra ròng ròng. Cô bé đưa hai tay biếu lấy cổ ông lão. Lục Vô Song nhìn cảnh hai người, chẳng hiểu sao đứng ôm nhau mà khóc, thì thấy buồn cười quá, nhịn không được, liền cười phá lên. Quái khách nghe tiếng cười, ngửa mặt thở dài. Phải rồi, miệng bảo vĩnh viễn không xa rồi ta, nhưng vừa mới lớn đã quên hết những lời đã nói. Chỉ còn nhớ mỗi cái gã mặt trắng mới quen thôi. Cười cười sung sướng lắm hả? Quái khách cúi đầu, chăm chú nhìn Trình Anh, nói. Đúng, đúng. Người đúng là bá quyền quân của ta. Ta không cho ngươi đi. Ta không cho phép ngươi đi theo tên súc sinh mặt trắng ấy đâu. Nói rồi, lão ta túm chặt lấy Trình Anh. Lục Vô Song thấy lão già nổi cơn kích động, thì không dám cười nữa. Quái khách nói. Quyền quân, ta đã tìm được ngươi rồi. Hai cha con ta về nhà thôi. Từ nay trở đi, con sẽ mãi mãi ở bên cha. Trình Anh nói. Lão bá ơi, cha của Điệt Nhi chết từ lâu rồi. Quái khách nói. Ta biết mà. Ta là nghĩa phụ của con không muốn thế hay sao? Trình Anh khẽ lắc đầu. Điệt Nhi làm gì có nghĩa phụ? Quái khách tức giận, đẩy cô bé ra, quát to. Nguyên quân, đến nghĩa phụ mà bây cũng không chịu nhận hả? Trình Anh đáp. Lão bá ơi, Điệt Nhi là Trình Anh, chứ không phải là nguyên quân của lão bá. Quái khách lẩm bẩm. Mi không phải là nguyên quân à? Không phải là nguyên quân của ta à? Lão ngẩn người một lát, rồi nói. Đúng vậy, 20 năm trước, nguyên quân mới lớn bằng ngươi bây giờ. Nguyên quân bây giờ lớn quá rồi, đâu cần đến cha nữa. Trong lòng đó chỉ có mỗi mình tên xuất sinh Lục Triển Nguyên mà thôi. Lục Vô Song ồ lên một tiếng, hỏi. Lục Triển Nguyên! Quái khách chăm chú nhìn Lục Vô Song, hỏi. Người quen biết Lục Triển Nguyên phải không? Lục Vô Song mỉm cười, nói. Dĩ nhiên là Điệp Nhi quen biết rồi, bởi vì người ấy là bác ruột của Điệp Nhi. Quái khách đột nhiên hầm hầm tức giận, chộp lấy hai vai của Lục Vô Song, hỏi. Hắn, tên xuất sinh ấy, hiện giờ ở đâu? Mau dẫn tôi đến gặp hắn mau. Lục Vô Song tuy hoảng sợ, nhưng lại tức cười, nói. Ba bá của Điệp Nhi ở gần đây thôi à? Lão ba bá muốn gặp ba bá của Điệp Nhi thật à? Quái khách nói. Phải, phải. Ta tiệt tên Hồ Gia Hưng suốt 3 ngày qua, chính là để tính sổ với tên xuất sinh ấy. Nè bé con, ngươi dẫn ta đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Giọng của lão ta đã dịu lại, lão ta buông tay ra. Lục Vô Song dùng tay phải xoa xoa vai trái, nói. Lão bá bá bóp vai Điệp Nhi đau quá à. Bá bá của Điệp Nhi ở chỗ nào, Điệp Nhi quên mất rồi. Quái khách trợn ngược đôi lông mày, định nổi giận. Nhưng nghĩ chẳng nên bắt nạt một đứa trẻ con, nên đổi giận làm lành, mỉm cười, thò tay vào túi, nói. Là công công không tốt, công công sẽ đền cho Điệp Nhi, công công có kẹo cho Điệp Nhi nè. Nhưng tay lão ta không rút ra khỏi túi, chắc là không tìm được cái kẹo nào. Lục Vô Song vỗ tay cười, nói. Lão bá bá không có kẹo, nói dối không biết ngượng. Thôi được, Điệp Nhi sẽ cho lão bá bá biết bá bá của Điệp Nhi đang ở đâu. Rồi cô bé chỉ tay về phía có 2 cây què cao cao ở đằng xa, nói. Bá bá của Điệp Nhi ở chỗ đó đó. Quái khách dương 2 cánh tay dài, lại kẹp 2 cô bé vào nách mà đi như bay về phía 2 cái cây què. Lão ta đi vội, gặp dòng mương rộng cản đường, lão nhảy phóc qua dễ dàng. Loáng một cái, 3 người đã tới bên 2 cây què. Quái khách đặt 2 cô bé xuống, thấy dưới gốc cây hòe có 2 ngôi mộ. Một ngôi có tấm bia đề 6 chữ, Lục Công Triển Nguyên chi mộ. Tấm bia thứ 2 có 7 chữ, Lục Môn Hà Phu Nhân chi mộ. Cỏ trên 2 ngôi mộ rất dày và xanh, rõ ràng an táng đã lâu. Quái khách ngây người nhìn tấm bia, lẩm bẩm. Tên xuất sinh Lục Triển Nguyên chết rồi hả? Chết khi nào vậy cả? Lục Vô Song cười hì hì, đáp. Đã 3 năm rồi. Quái khách cười nhạt, nói. Chết khéo lắm. Chỉ tiếc là ta không thể tự tay lấy đi cái mạng chó của hắn. Nói đoạn, lão ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười vọng đi rất xa, nghe đầy vẻ sầu khổ bi thương, chứ không có chút gì gọi là vui mừng. Lúc này trời đã sắp tối, một màn sương mờ mờ phủ lên cỏ cây. Lục Vô Song kéo áo Trình Anh, nói nhỏ. Chúng mình đi về. Quái khách nói. Tên xúc sinh chết rồi, nguyên quân còn ở lại làm gì? Ta phải đón nó về nước Đại Lý. Nè bé con, người mau đưa ta đi tìm bà cô của ngươi, thái tử của bá ngươi đó mà. Lục Vô Song chỉ tấm bia thứ 2, nói. Lão bá chưa có đọc hả? Bà ấy cũng chết rồi. Quái khách đứng bật dậy, quát to như sấm. Ngươi vừa nói là thật hay giả? Nó cũng chết rồi à? Lục Vô Song mặt trắng bệch, run run nói. Cha của Điệp Nhi bảo rằng, sau khi bá bá của Điệp Nhi mất, thì cô của Điệp Nhi cũng chết theo. Điệp Nhi không biết đâu, Điệp Nhi không biết rõ đâu. Lão bá bá đừng có dọa, Điệp Nhi sợ lắm. Quái khách đấm ngực kêu to. Nó chết rồi à. Đâu có thể như thế được. Ngươi còn chưa gặp lại ta, ngươi không thể chết được. Ta đã hẹn ngươi 10 năm sau, nhất định ta sẽ tới thăm ngươi kia mà. Tại sao ngươi không chịu chờ ta kia chứ? Quái khách vừa hét, vừa nhảy như một con hổ điên. Bỗng dưng đá một cái vào gốc què, khiến cây què lớn lung lay mạnh, cành lá rào rào. Trình Anh và Lục Vô Song nắm tay nhau lùi ra xa, đâu dám tới gần. Chỉ thấy quái khách đột nhiên ôm dòng thân cây hòe mà lay như định nhổ nó lên. Nhưng cây hòe to chắc thế kia, ai mà nhổ nổi? Quái khách rống lên. Ngươi, chính bị ngươi tự nói mà, chẳng lẽ đã quên rồi sao? Giọng của lão nhỏ dần. Lão ngồi phệt xuống, hai tay giận kình. Một luồng khí nóng từ đỉnh đầu từ từ bốc lên như hơi nước sôi. Các bắp cơ trên hai cánh tay cuồn cuộn. Lão nhổm dậy, tỳ lưng bốc cây hòe lên, miệng thét lên. Nhưng gốc hòe trước sau không hề suy chuyển. Chỉ nghe rắc một tiếng lớn, nửa thân cây phía trên bị gãy rời. Quái khách ôm nửa thân cây gãy đó, ngây ra, nói. Chết rồi, chết rồi. Đoạn hất nó ra xa, nó bay đi chẳng khác gì một cây dù. Quái khách đứng trước mộ lẩm bẩm. Không sai, Lục Môn Hà phu nhân chính là nguyên quân rồi. Mắt lão hoa lên, hai tấm bia hóa thành hai bóng người. Một là thiếu nữ trắng trẻo tươi như hoa, một là thiếu niên cao lớn tuấn tú. Hai người sánh vai bên nhau. Quái khách trừng mắt mắng. Mày quyến rũ đứa con gái ngoan của ta, ta phải giết mày. Lão giơ ngón tay phải, chuối người thẳng tới, chọc mạnh vào giữa ngực gã thiếu niên. Chợt cảm thấy đau buốt như gãy ngón tay. Thì ra lão chọc đúng vào tấm bia đá, hình bóng gã thiếu niên đã không còn nữa. Quái khách cả giận quát. Mày chạy đi đâu hả? Rồi song chưởng đánh ra trúng vào tấm bia. Lão càng đánh càng giận thì chưởng lực càng mạnh. Sau hơn 10 chưởng, hai bàn tay đã bê vết máu tươi. Trình Anh lòng không nỡ, lên tiếng can. Lão ba bá, đừng có đánh nữa, càng đánh càng đau tay mình mà thôi. Quái khách ha hả cười, nói. Ta không đau, ta phải đánh chết tên súc sinh Lục Kỷ Nguyên mới được. Lão đang cười, chợt ngừng bặt, ngẩn ra một lát, nói. Ta phải nhìn mặt ngươi, ta không thể không nhìn mặt ngươi. Hai tay lão giơ ra, 10 ngón tay như 10 cái dùi cắm xuống ngôi mộ có bia Lục Môn Hà phu nhân chi mộ. Cánh tay lão gồng lên, móc luôn hai tảng đất khỏi mộ. Rồi chỉ thấy hai bàn tay lão như hai cái lưỡi xẻng cứ liên tiếp hất từng dốc đất của ngôi mộ lên. Trình Anh và Lục Vô Song sợ mặt cắt không còn hột máu, không hẹn mà cùng quay người bỏ chạy. Quái khách mãi đào mộ không để ý. Hai cô bé chạy một hồi qua mấy khúc quanh, không thấy lão ta đuổi theo mới đỡ lo. Hai đứa không biết đường, vừa đi vừa hỏi thăm thôn dân. Mãi khi trời tối hẳn mới về tới cổng lớn của Lục Gia Trang. Lục Vô Song há miệng gọi to. Không hay rồi, không hay rồi. Cha ơi, mẹ ơi, mau ra đi. Có lão già điên khùng đang đào mộ vợ chồng đại bá. Cô bé chạy vội vào đại sảnh, thấy phụ thân là Lục Lập Đỉnh đang ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn lên tường. Trình Anh cùng theo vào đại sảnh, hai cô bé đưa mắt nhìn lên tường, thấy trên đó in rõ ba hàng bàn tay máu. Hàng trên hai bàn tay, hàng giữa hai bàn tay, hàng dưới năm bàn tay, tổng cộng 9 bàn tay đỏ như máu. Lục Lập Đỉnh nghe tiếng gọi của con gái, vội hỏi. Con bảo sao? Lục Vô Song nói. Thưa cha, có lão già điên khùng đang đào mộ vợ chồng đại bá. Lục Lập Đỉnh kinh ngạc, đứng dậy quát. Nói nhảm. Trình Anh nói. Thưa di trưởng, là thật đó ạ. Lục Lập Đỉnh biết con mình nghịch ngợm tinh quái, còn Trình Anh thì trước giờ không khi nào bịa chuyện, bèn hỏi. Sự việc thế nào? Lục Vô Song bèn liếng thoáng kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Lục Lập Đỉnh thầm biết không ổn, chẳng chờ con kể hết, vội giật lấy cây đơn đao treo trên tường, chạy tới khu mộ phần của huynh tẩu. Đến nơi, Lục Lập Đỉnh thấy chẳng những hai ngôi mộ của huynh tẩu đã bị đào bới, mà ngay cả hai cổ quan tài cũng bị bật nắp. Lúc nghe con bảo có kẻ đào mộ, chàng có nghĩ đến chuyện này. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, thì bất giác trống ngực đập thình thình. Hai cái xác trong quan tài đều biến mất. Các thứ vôi, giấy, bông lót trong quan tài bị bới tung tóe. Lục Lập Đỉnh định thần, thấy trên nắp hai quan tài có rất nhiều vết cậy của dụng cụ bằng sắt. Không khỏi vừa bi phẫn, vừa kinh nghi. Không biết tên ác tặc cướp xác có mối thâm cừu đại oán như thế nào với huynh tẩu, mà sau khi họ chết, hắn còn trút giận vào xác họ như vậy. Chàng bèn cầm đao đuổi theo. Toàn bộ võ công của chàng đều do huynh trưởng Lục Triển Nguyên truyền thụ. Tính chàng giản dị, gia đạo lại đầm ấm, cả đời an nhàn no đủ, chưa từng hành tẩu giang hồ, có thể nói là chưa hề từng trải, kém tháo giác. Chạy tìm tung tích kẻ ăn trộm xác cũng chẳng biết cách. Chạy loanh quanh một hồi lại trở về bên mộ, đứng ngẩn một hồi đành trở về nhà. Chàng vào đại sảnh, ngồi xuống ghế, tiện tay đặt cây đơn đao bên cạnh ghế, chăm chú nhìn vết chính bàn tay máu in trên tường, nghĩ thầm. Lúc lâm chung, ca ca từng nói, ca ca có kẻ thù là một đạo cô, tên Lý Mạc Sầu, ngoài hiệu Xích Luyện Tiên Tử. Võ công đã cao, hành sự lại tàn bạo như lan sói. Dự tính rằng 10 năm sau khi ca ca kết hôn, Lý Mạc Sầu sẽ đến tìm vợ chồng ca ca báo thù. Lúc lâm chung, ca ca nói, huynh bị bệnh hiểm nghèo bất trị, mối oán cừu này với Lý Mạc Sầu, thế là không báo được. 3 năm nữa, khi này ta đến báo thù, dẫu thế nào để cũng phải khuyên tẩu tẩu tránh đi thật xa. Mình đã nuốt lệ nhận lời. Nào ngờ, ngay tối hôm ca ca qua đời, tẩu tẩu đã từng dẫn theo chồng. Ca ca mất đã 3 năm, xem chừng ta đến lúc đạo cô tới báo thù. Nhưng vợ chồng huynh tẩu cùng chết cả rồi, oán thù coi như xóa sạch, đạo cô còn tới làm gì kia chứ? Ca ca còn bảo, đạo cô trước khi giết người thường in vết bàn tay máu trên tường hoặc cánh cổng nhà nạn nhân. Mỗi bàn tay tức là đạo cô sẽ giết một người. Nhà mình kể cả đầy tớ nam nữ cũng chưa quá 7 người, sao mụ nữ ma đầu ấy lại in những 9 bàn tay máu? À phải rồi, mụ ta in vết bàn tay xong mới biết huynh tẩu đã chết, bèn sai người đi đào mộ lấy xác chăng. Mụ nữ ma đầu này độc ác quá rồi. Hôm nay mình ở nhà suốt ngày, không hiểu mụ ta in các bàn tay máu lúc nào vậy. Mụ ta ra tay bí ẩn như thế. Người này, người này. Nghĩ đến đây, Lục Lập Đỉnh không khỏi lạnh sống lưng. Chân rón rén phía sau, người hai bàn tay mềm nhỏ bịt hai mắt Lục Lập Đỉnh. Tiếng trẻ con hỏi, phụ thân ơi, phụ thân đoán xem hài nhi là ai nào. Đấy là trò chơi mà Lục Vô Song từ nhỏ thích đùa với phụ thân. Năm lên 3, một lần Lục Vô Song dùng tay bịt mắt phụ thân hỏi, phụ thân ơi, phụ thân đoán xem hài nhi là ai nào, khiến phụ mẫu được một phen cười thỏa thích. Từ đó cứ mỗi lần thấy phụ thân buồn rầu, cô bé lại chơi trò đó để phụ thân vui. Có khi Lục Lập Đỉnh đang rất tức giận, được đứa con gái yêu bày trò đó, chàng cũng nguôi giận liền. Nhưng tối nay chàng không còn bụng dạ nào đùa với con. Chàng gỡ tay nó ra, nói, ta rất bận, hài nhi ra chỗ khác mà chơi. Lục Vô Song ngẩn người. Từ nhỏ cô bé luôn được phụ mẫu cưng chiều, chưa bao giờ nó bị phụ thân hắt hủi như thế. Nó dẫu môi định mè nheo với phụ thân, nhưng chợt thấy có người đầy tớ là A Căng hớt hải chạy vào bẩm báo. Thiếu gia, thiếu gia, ngoài kia có khách ạ. Lục Lập Đỉnh phẩy phẩy tay nói, người ra bảo là ta đi vắng rồi. A Căng nói, bẩm thiếu gia, vị đại nương ấy không phải muốn gặp thiếu gia, mà là người qua đường xin nghỉ nhà một đêm ạ. Lục Lập Đỉnh kinh ngạc hỏi, sao là khách nữ à? Dạ, vị đại nương ấy còn mang theo 2 cậu bé rất kháu khỉnh ạ. Lục Lập Đỉnh nghe nói nữ khách có mang theo 2 đứa bé thì hơi yên tâm, hỏi, bà ta không phải là đạo cô chứ? Dạ thưa không ạ, bà ta ăn bận sạch sẽ, xem chừng là một vị quý phái ạ thiếu gia. Thôi được rồi, tôi mời bà ta vào phòng khách nghỉ ngơi, hãy mời họ ăn uống tử tế. A Căn vâng lệnh lui ra. Lục Vô Song nói, hài nhi cũng ra xem sao đây, liền chạy theo. Lục Lập Đỉnh đứng dậy, đang định vào nội thất bàn với nương tử cách ứng phó với kẻ địch, thì Lục Nhị Nương đã bước ra sảnh. Lục Lập Đỉnh chỉ cho nương tử thấy các vết bàn tay máu, rồi lại kể việc 2 ngôi mộ bị đào bới mất xác. Lục Nhị Nương cao mày hỏi, biết 2 đứa nhỏ đi tránh ở đâu bây giờ? Lục Lập Đỉnh chỉ tay lên tường, nói, 2 đứa nhỏ cũng đã bị mụ ma đầu kia liệt vào số bàn tay máu. Chị e muốn tránh cũng chẳng xong. Vợ chồng ta luyện võ mấy năm chỉ uổng công, kẻ địch lọt vào nhà mà chúng ta chẳng hay biết. Lục Nhị Nương nhìn bức tường trắng, tay nắm lưng ghế, nói: sau những chín bàn tay máu, cả nhà ta hiện chỉ có 7 người. Vừa nói, chân tay nàng bủn rủn, nhìn phu quân mà nước mắt lưng tròng. Lục Lập Đỉnh giơ tay dìu vợ, nói: nương tử à, việc đã thế này, cũng đừng nên lo sợ. Hai bàn tay hàng trên là vợ chồng huynh tẩu, hai bàn tay hàng dưới tất nhiên là ngũ ý hai ta. Hàng dưới, hai bàn tay đầu là Vô Song với Trình Anh, ba bàn tay cuối là A Căn và hai tỳ nữ. Thế là hết sạch cả nhà rồi. Lục Nhị Nương run giọng: vợ chồng của huynh tẩu à? Lục Lập Đỉnh nói: không biết mụ ma đầu ấy với huynh tẩu có oán thù gì lớn mà huynh tẩu chết rồi mụ ta còn sai người đào mồ lên làm nhục di thể họ nữa. Lục Nhị Nương nói: chàng bảo lão già điên khùng là do mụ ta phái tới hả? Lục Lập Đỉnh nói: dĩ nhiên. Lục Nhị Nương thấy mặt phu quân lấm lem bụi đất và mồ hôi thì dịu dàng nói: chàng về phòng rửa mặt thay áo nghỉ một lát đi rồi hãy hay. Lục Lập Đỉnh cùng nương tử sánh vai đi vào phòng trong, nói: nương tử nè, cả nhà họ Lục hôm nay dẫu có chết cũng phải chết sao cho xứng với uy danh của huynh tẩu mới được. Lục Nhị Nương lòng chua xót đáp: chàng nói rất phải. Hai người đều nghĩ Lục Lập Đỉnh tuy hoàn toàn vô danh, nhưng vợ chồng huynh trưởng Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân nổi tiếng giang hồ hiệp nghĩa. Danh tiếng của Lục Gia Trang ở Gia Hưng được hết thảy mọi người trong võ lâm trước nay kính nể. Hai vợ chồng đi vào hậu viện, bỗng nghe có tiếng động trên đầu tường bao phía đông. Lục Lập Đỉnh bèn chạy lên che cho nương tử, ngẩng đầu nhìn, thấy trên bờ tường có một cậu bé đang hái hoa lăng tiêu. Lại nghe có người ở dưới chân tường nói: cẩn thận, kẻo ngã. Thì ra là Trình Anh và Lục Vô Song đang cùng một cậu bé khác đứng dưới chân tường. Lục Lập Đỉnh nghĩ thầm: cậu bé trên bờ tường hái được một bông hoa. Lục Vô Song gọi: cho tớ đi. Cậu bé trên bờ tường mỉm cười, ném bông hoa xuống chỗ Trình Anh. Trình Anh giơ tay đón bông hoa, rồi đưa cho biểu muội. Lục Vô Song dỗi, dứt luôn xuống đất, lấy chân dẫm lên mấy cái, nói: tưởng báo lắm hả? Ta không thèm. Vợ chồng Lục Lập Đỉnh thấy mấy đứa nhỏ hồn nhiên chơi đùa, chẳng biết đại họa đẫm máu sắp ập xuống Lục Gia Trang, thì thở dài, cùng đi vào phòng. Trình Anh thấy Lục Vô Song dẫm nát bông hoa, nói: biểu muội tức lắm phải không? Lục Vô Song dẫu mỏ, nói: muội chẳng cần nó, muội tự hái được. Đoạn nhúng chân một cái, nhảy lên, túm được một cành đằng la có hoa chĩa thấp, lại đánh đu lấy đà bay lên cao mấy thước, túm lấy một cành ngân quế. Cậu bé trên bờ tường vỗ tay gọi: lên đây với tớ nè. Lục Vô Song hai tay nắm cành quế, đánh đu vài lần, rồi buông tay cho người bay lên bờ tường. Cô bé mới luyện qua một chút khinh công, động tác này quả vô cùng nguy hiểm. Chỉ vì bực cậu bé không tặng hoa cho nó, lại tặng cho Trình Anh, mà nó chạm lòng tự ái hiếu thắng. Bất kể 3721 gì hết, đu người phóng lên tường. Cậu bé kia ngạc nhiên kêu to: cẩn thận nghe. Rồi chìa tay ra đón. Nếu cậu ta không giơ tay đón, Lục Vô Song chắc có thể biếu lấy bờ tường. Nhưng đang lơ lửng trên không, thấy cậu bé giơ tay đón đỡ, Lục Vô Song lại quát lên: tránh ra. Rồi xoay mình để tránh hai tay của cậu bé. Động tác xoay mình trong không trung là một thứ khinh công tuyệt kỹ. Cô bé từng thấy cha mình sử dụng, nhưng ngay cả mẹ nó còn chưa làm nổi thì một cô bé như nó sao mà đủ khả năng. Nó vừa xoay mình thì mấy ngón tay đập vào bờ tường. Nó kêu lên một tiếng: ôi da! Rơi thẳng xuống. Cậu bé ở dưới chân tường thấy Lục Vô Song rơi xuống, vội giọt tới, giơ tay ra đỡ. Tường cao hơn một trượng, thân thể cô bé tuy nhẹ, nhưng lực rơi từ trên cao xuống rất mạnh. Cô bé ở dưới chân tường ôm được ngang người cô bé, thì cả hai đứa cùng ngã oạch xuống, nghe rất nặng nề. Nghe cạch cạch hai tiếng, Lục Vô Song bị gãy chân trái, còn cậu bé thì thái dương đập vào một cục đá, lập tức máu chảy loang mặt. Trình Anh và cậu bé thứ hai thấy chuyện chẳng lành, vội xúm lại giúp. Cậu bé từ từ ngồi dậy, lấy tay bịt vết thương trên trán. Lục Vô Song thì ngất liệm. Trình Anh ôm biểu muội gọi to: Di Trượng ơi, A Di ơi, mau ra đây. Vợ chồng Lục Lập Đỉnh nghe gọi, từ trong nhà chạy ra, thấy hai đứa trẻ bị thương, lại thấy một phụ nữ trung niên từ trái nhà phía tây chạy ra, chắc là người xin ngủ nhờ. Chỉ thấy người ấy bế Lục Vô Song vào trong sảnh, không lo cầm máu trước cho cậu bé, mà lại nắng chỗ xương gãy cho Lục Vô Song. Lục Nhị Nương lấy chiếc khăn tay băng trán cho cậu bé, rồi lại bên xem vết thương của con gái. Người thiếu phụ kia điểm huyệt Bạch Hải ở phía trong cái chân bị gãy và huyệt Ủy Trung ở sau đầu gối để giảm đau cho Lục Vô Song. Hai tay thiếu phụ nắng nắng hai bên chỗ xương gãy để chuẩn bị bó kẹp lại. Lục Lập Đỉnh thấy động tác của bà ta lanh lẹn, điểm huyệt thành thạo thì lòng đầy nghi vấn, hỏi: Đại nương là ai? Quan Lâm Tệ Trang có gì chỉ giáo chăng? Người thiếu phụ ấy chỉ chăm chú tiếp cốt cho Lục Vô Song, ậm ậm ừ ừ không trả lời. Đúng lúc đó, trên mái nhà bỗng có tiếng cười ha hả, rồi một giọng nữ nói: Chỉ tính lấy mạng chính người trong Lục gia trang, những kẻ còn lại hãy mau mau rời khỏi đây. Người thiếu phụ đang nắng xương nghe tiếng nói trên mái nhà giật mình, bất giác bóp hai tay một cái, cạch một tiếng nhẹ, Lục Vô Song đau quá kêu tướng lên lại ngất đi. Mấy người cùng ngẩng đầu, chỉ thấy cạnh mái hiên có một đạo cô trẻ, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt, trông nàng ta trạc 15-16 tuổi, sau lưng vác thanh trường kiếm, kiếm luyện huyết hồng, phát ra tiếng kêu u u trong gió. Lục Lập Đỉnh nói to: Tại hạ Lục Lập Đỉnh, người có phải là môn hạ của Lý Tiên Cô không? Tiểu đạo cô nhếch mép nói: Ngươi biết như thế thì tốt, ngươi hãy mau giết hết vợ con nô bộc rồi tự vẫn, để ta đỡ phí thêm chút sức lực. Lời này nói ra nhân nhân thông thả, thật không còn coi đối phương ra gì. Lục Lập Đỉnh nghe mấy câu đó thì sợ phát run, nói: Ngươi nhất thời chưa biết ứng phó thế nào, cũng định nhảy lên mái nhà liều mạng một phen, nhưng nghĩ đối phương còn nhỏ tuổi, lại là nữ giới, thật không tiện động thủ. Chàng đang trù trừ, bỗng thấy có người giúp qua bên cạnh, chính là thiếu phụ qua đường xin ngủ nhờ, tay cầm trường kiếm phi thân lên mái nhà tỉ thí với tiểu đạo cô. Thiếu phụ mặc bộ quần áo màu tro, tiểu đạo cô mặc bộ đạo bào màu hoàng hạnh. Dưới ánh trăng chỉ thấy hai vệt màu xám, màu vàng bay lượn, kèm theo ba đạo hàn quang. Đôi lúc phát ra tiếng binh khí chặt, Lục Lập Đỉnh được huynh trưởng truyền dạy võ công, tuy chưa từng giao đấu với kẻ địch, nhưng nhãn quan của chàng cũng khá, có thể nhận biết rõ ràng kiếm chiêu của hai người. Thấy thanh trường kiếm trong tay tiểu đạo cô chợt thủ chợt công, đang công trở về thủ, kiếm pháp vô cùng lợi hại. Thiếu phụ thì ngưng thần đối phó, nhằm chỗ sơ hở của đối thủ mà xuất chiêu. Bỗng nghe keng một tiếng, hai kiếm chạm nhau, thanh trường kiếm của tiểu đạo cô văng lên trời. Nàng ta vội lùi ra sau, nói: Ta phụng mệnh tới giết cả nhà họ Lục, người là ai mà lại đến đây lo chuyện báo đồng? Thiếu phụ cười khẩy nói: Sư phụ ngươi có giỏi thì phải sớm tìm Lục Triển Nguyên mà tính sổ. Nay thừa biết Lục Triển Nguyên đã chết, lại tìm đến người khác để trút giận mà không biết ngượng hay sao? Tiểu đạo cô vung tay phải, ba chiếc ngân châm bay đi, hai chiếc nhắm vào thiếu phụ, chiếc thứ ba phóng xuống Lục Lập Đỉnh đang đứng dưới sân. Không ai ngờ việc đó, thiếu phụ vung kiếm gạt. Lục Lập Đỉnh thì giơ hai ngón tay kẹp được chiếc ngân châm. Tiểu đạo cô cười nhạt, nhảy xuống đất, chỉ nghe tiếng chân chạy như bay như biến. Thiếu phụ trở xuống, thấy Lục Lập Đỉnh tay cầm chiếc ngân châm, vội nói: Mau ném đi. Lục Lập Đỉnh y lời làm theo. Thiếu phụ dùng kiếm cắt một phần vạt áo của mình, buộc chặt cổ tay phải của Lục Lập Đỉnh. Lục Lập Đỉnh giật mình hỏi: Ngân châm tẩm độc ư? Thiếu phụ đáp: Là chất cực độc đó. Rồi lấy một viên thuốc đưa cho Lục Lập Đỉnh bảo nuốt ngay. Lục Lập Đỉnh cảm thấy hai ngón trỏ và giữa tê dại, sưng phù lên. Thiếu phụ bèn dùng mũi kiếm nhễ vào hai đầu ngón tay ấy, máu đen nhỏ ra từng giọt từng giọt. Lục Lập Đỉnh cả sợ nghĩ thầm: Ngón tay ta chưa bị xây xát, ta chỉ kẹp chiếc ngân châm mà còn nhiễm độc như thế. Nếu để chiếc ngân châm đâm vào người, thử hỏi còn mạng sống gì nữa. Bèn thi lễ với người thiếu phụ, nói: Tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, xin bảo muội thỉnh vấn quý tính đại danh. Thiếu phụ nói: Quan nhân nhà tiểu phụ nhân họ Võ, là Võ Tam Thông. Lục Lập Đỉnh giật mình, nói: Thì ra là Võ Tam Nương. Nghe kể Võ Tiền Bối là môn hạ của Nhất Đăng Đại Sư ở Vân Nam Đại Lý. Có phải vậy chăng? Võ Tam Nương đáp: Chính thế. Nhất Đăng Đại Sư là sư phụ của quan nhân nhà Tiểu Phụ Nhân. Tiểu Phụ Nhân học được chút võ nghệ thô thiển, thật là múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho Lục gia. Lục Lập Đỉnh rối rít đa tạ ân đức. Chàng từng nghe huynh trưởng kể rằng, bình sinh các cao thủ võ học phải kể trước hết môn đệ của Nhất Đăng Đại Sư. Nhất Đăng Đại Sư vốn là quốc quân của nước Đại Lý. Sau khi rời ngôi đi tu, có 4 đại đệ tử, Ngư Tiều Canh Độc theo hầu. Trong đó, Nông Phu Canh chính là Võ Tam Thông, là người có hiềm khích với huynh trưởng. Nhưng còn việc kết quán thế nào thì huynh trưởng không nói rõ. Nay Võ Tam Nương đã không coi chàng như kẻ địch, lại còn ra tay đánh đuổi đệ tử của Xích Luyện Tiên Tử. Nguyên do gì sao thật là khó hiểu. Mấy người trở vào sảnh đường, Lục Lập Đỉnh ôm nữ nhi vào lòng, thấy nó đã tỉnh lại, sắc mặt nhợt nhạt nhưng cố nhịn đau không khóc, thì chàng bất giác thấy thương nó quá. Võ Tam Nương thở dài, nói: Đệ tử của nữ ma đầu kia chạy đi rồi, thì mụ ta sẽ thân chinh đến ngay. Lục gia, không phải là tiểu phụ nhân này coi thường Lục gia, nhưng hai vị dẫu có tiểu phụ nhân trợ giúp, cũng không tài nào địch nổi mụ ta. Song tiểu phụ nhân nghĩ rằng, có bỏ chạy cũng vô ích, chi bằng đành phó mặc ý trời, chúng ta cứ chờ mụ ta đến vậy. Lục nhị nương hỏi: Mụ ma đầu ấy rốt cuộc có thâm cù đại quán gì với nhà chúng tôi vậy? Võ Tam Nương nhìn Lục Lập Đỉnh một cái, nói: Không lẽ Lục gia chưa kể cho phu nhân biết hay sao? Lục nhị nương đáp: Phu quân bảo chỉ biết việc này có liên quan đến huynh tẩu của chàng, còn chuyện mắc mớ tình ái thế nào chàng cũng không rõ lắm. Võ Tam Nương lại thở dài, nói: Thế cũng phải, tiểu phụ nhân là người ngoài, có nói cũng không sao. Lệnh huynh Lục Triển Nguyên 10 năm trước từng qua Đại Lý. Thời ấy Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, người mà ngày nay Võ Lâm nghe nhắc tới đã kinh hồn tán đỡm, còn là một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, chưa hề xuất gia, cũng là quan nghiệt từ kiếp trước. Sau khi Lý Mạc Sầu gặp Lệnh huynh, đôi bên nảy nở ái tình. Sau đó trải qua nhiều biến cố tranh chấp, Lệnh huynh lại thành hôn với Lệnh tẩu Hạ Nguyên Quân. Nói đến Lệnh tẩu, không thể không nhắc tới Thuyết Phu. Thuyết Phu là lời nói khiêm nhường chỉ người chồng của mình, chồng tôi. Chuyện này kể ra cũng thật ngượng, nhưng hôm nay tình thế quẫn bách, tiểu phụ nhân này đành nói ra vậy. Lệnh tẩu Hạ Nguyên Quân vốn là nghĩa nữ của phu phụ tiểu phụ nhân. Hai vợ chồng Lục Lập Đỉnh cùng ồ lên. Võ Tam Nương xoa nhẹ vai cậu bé bị thương, nhìn ngọn nến, nói: Lệnh tẩu Hà Nguyên Quân cô khổ từ nhỏ, phu phụ tiểu phụ nhân đem về nhà nuôi dưỡng, nhận làm nghĩa nữ, vô cùng yêu thương. Sau Hà Nguyên Quân quen biết Lệnh huynh, đôi bên tình đầu ý hợp, muốn kết thành phu phụ. Thuyết Phu một là không muốn gả chồng xa, hai là tính tình cố chấp, bảo người gian nam gian cá giả hoạt, hoàn toàn không đáng tin cậy. Bởi vậy nhất quyết không cho phép. Hạ Nguyên Quân bèn trốn nhà, đi theo Lệnh huynh. Đúng ngày thành hôn, Thuyết Phu và Lý Mạc Sầu cùng tới gây chuyện với cặp vợ chồng tân hôn. Tại tiệc cưới, có một vị cao tăng chùa Thiên Long ở Đại Lý đã ra tay ngăn chặn, buộc hai người phải nể mặt, để cho đôi vợ chồng tân hôn được sống bình yên trong 10 năm. Thuyết Phu và Lý Mạc Sầu bây giờ đành phải hứa nội trong 10 năm không gây khó dễ với hai vợ chồng họ. Thuyết Phu sau đó phẫn uất quá, quá thành người điên điên khùng khùng. Bất kể bạn hữu và tiểu phụ nhân này khuyên can, cũng không nguôi ngoai, cứ tính từng ngày. Hôm nay chính là hết hạn 10 năm. Ai ngờ Lệnh huynh và Lệnh tẩu đã... Ôi, hạnh phúc 10 năm cũng chưa được hưởng trọn. Nói đoạn cúi đầu, vẻ buồn bã. Lục Lập Đỉnh nói: Như thế, kẻ đầu mồ lấy đi di thể của huynh tẩu ta chính là Tôn Phu. Võ Tam Nương trả thẹn, nói: Vừa rồi nghe hai tiểu thư trong phủ kể thì đúng là Thuyết Phu rồi. Lục Lập Đỉnh cao giọng: Hành động của Tôn Phu thật quá ư sai trái. thù oán đâu có gì ghê gớm. Huống hồ huynh tẩu của ta đã chết, dẫu có thâm cừu đại oán, kể như cũng xóa sạch. Đằng này lại đi đào bới mộ phần, lấy mất di thể, như vậy đâu phải là anh hùng hảo hán. Luận về gia dế, vợ chồng họ Võ là bề trên, nhưng Lục Lập Đỉnh trong lúc tức giận nói năng bất chấp tôn ti. Võ Tam Nương thở dài, Lục gia trách cứ cũng phải, Thuyết Phu tâm trí thất thường, lời lẽ cử chỉ thường không có tình có lý gì cả. Hôm nay tiểu phụ nhân mang hai con nhỏ tới đây là đề phòng Thuyết Phu ở đây quậy phá. Trên đời này e rằng Thuyết Phu chỉ còn nể đôi chút một mình tiểu phụ nhân nữa thôi. Đoạn quay sang bảo hai đứa con, các ngươi hãy khấu đầu thay phụ thân các ngươi tạ tội với Lục gia và Lục nhị nương đi. Hai cậu bé sụp xuống lại. Lục nhị nương vội đưa tay đỡ lấy, hỏi tên. Cậu bé bị thương vào trán tên là Võ Đôn Nhu, là anh. Còn cậu em tên là Võ Tu Văn. Hai anh em hơn kém nhau 1 tuổi. Đứa 12, đứa 11. Hai người con của danh gia Võ Học lại đều mang cái tên văn chương nho nhã. Võ Tam Nương nói hai vợ chồng bà đứng tuổi mới có con, thấm thía sự hiểm ác trong võ lâm, cho nên chỉ mong các con bỏ võ theo văn. Song hai đứa con trai của họ vẫn cứ thích võ, chẳng hợp với cái tên của chúng chút nào. Võ Tam Nương kể xong lại buồn bã thở dài nghĩ thầm, chuyện này chỉ nên dừng ở đây, phần tiếp theo chẳng nên kể cho người ngoài biết. Dũng khi Hà Nguyên Quân 17-18 tuổi thì đẹp như tiên nữ, kiều mị khả ái. Võ Tam Thông đối với nàng tựa hồ không đơn thuần chỉ có tình nghĩa phụ nghĩa nữ. Do thân phận hào hiệp trong võ lâm, Võ Tam Thông không thể cho phép mình có cử chỉ lời lẽ vượt quá giới hạn, tâm sự cứ ướt kết lại. Đột nhiên thấy nàng phải là một chàng trai giang nam thì không kìm được cơn cuồng nộ. Còn về câu nói dân giang nam gian trá giảo hoạt, hoàn toàn không đáng tin cậy, thì ngoài cái ý chê bai ý trung nhân của Hà Nguyên Quân ra, Võ Tam Thông còn từng bị Hoàng Dung đánh lừa. Tuy sao đã hòa giải với Hoàng Dung Quách Tỉnh, song cái ý nghĩ dân giang nam gian trá giảo hoạt đã hằn sâu trong tâm trí Võ Tam Thông. Võ Tam Nương nói, nào ngờ Thuyết Phu không đến, Xích Luyện tiên tử đã tới phủ này tìm cách báo thù. Vừa nói đến đây, bỗng nghe trên mái nhà có tiếng gọi, Du Di, Dân Di, ra đây tao bảo. Tiếng gọi đột nhiên vang lên, trước đó không hề nghe thấy tiếng chân dẫm trên mái ngói. Hai vợ chồng Lục Lập Đỉnh cùng giật mình, biết là Võ Tam Thông tới. Trình Anh và Lục Vô Song cũng nhận ra giọng nói của lão quái khách Nhai Gương Sen. Chỉ thấy một bóng người lướt qua, Võ Tam Thông từ trên mái nhà bay xuống, mỗi tay kẹp một đứa con, lại phi thân lên mái nhà. Võ Tam Nương kêu to, này, này, tướng công hãy nói qua với Lục gia và Lục nhị nương, tướng công đã mang hai bộ di thể đi đâu thế? Hãy mau mang trả lại. Võ Tam Thông chẳng buồn ngoái đầu, đã mất hút đằng xa. Lão chạy loạn một hồi, chạy vào một cánh rừng, đột nhiên bỏ Võ Tu Văn xuống, chỉ cắp Đôn Nhu mà chạy đi mất tâm. Rốt cuộc, lão bỏ một đứa con ở giữa rừng. Võ Tu Văn gọi to, cha ơi, cha ơi. Cậu bé thấy phụ thân cấp ca ca chạy xa đã mấy chục trường, chỉ nghe tiếng lão từ xa văng vẳng, người cứ đợi đó, ta sẽ trở lại ấm ngươi. Võ Tu Văn biết cha mình hành sự khi mê khi tỉnh, điên điên khùng khùng, nên cũng chẳng lấy làm lạ. Đêm tối một mình ở trong rừng kể cũng sợ, nhưng nghĩ cha sắp trở lại đón mình, nó bèn ngồi xuống một gốc cây chờ. Chờ lâu lắm rồi vẫn không thấy cha quay lại, nó tự nhủ, mình đi tìm mẹ thôi. Thế là nó lần ngược lại đường tới đây. Nhưng đường xá ở miền giang nam dọc ngang chằng chịt, giữa ban ngày còn khó nhận biết nữa là trong đêm tối. Cậu bé càng đi đường càng hẹp, đã mấy lần bước cả xuống ruộng, hai chân dính đầy bùn, cuối cùng lại tiến vào một cánh rừng, bước cao bước thấp, nhìn bốn phía toàn một màu đen mịt mùng. Nó lo sợ phát khóc, miệng gọi to, cha ơi cha, mẹ ơi mẹ. Đêm thanh vắng nào có ai đáp lời, chợt nghe có mấy tiếng kêu, ấy là tiếng cú rút. Cậu bé từng nghe kể rằng loài cú rất thích đếm số lông mày của con người, ai mà bị nó đếm đúng lông mày có bao nhiêu sợi, người ấy sẽ chết liền. Nó bèn đưa đầu ngón tay vào miệng nhúng nước bọt, bôi lên lông mày cho dính vào nhau để con cú không đếm được. Nhưng tiếng cú cứ kêu mãi, cậu bé bèn tựa vào thân cây dùng các ngón tay bịt chặt hai hàng lông mày, không dám động đậy, chống ngực cứ đập dồn. Một lát sau, nó díp mắt lại ngủ thiếp đi.